Vô Định Trường An, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi kinh không quá mấy ngày, nàng phái người đi điều tra tin tức cũng đã trở về. Tiêu Vô Định ngày ấy nói thân thế của mình nàng lần theo manh mối xác thực giống như lời Tiêu Vô Định nói, nghĩ đến có lẽ không phải lời nói dối nàng rời kinh thì vẫn là cuối tháng 5, bây giờ đã vào thu. Đối với Chu Cẩm Hà mà nói chuyến đi Nghi Châu thu hoạch khá tốt, tuy có nguy hiểm nhưng ngoài việc diệt trừ được khối ung nhọt Ngô Ức ra còn đem Tiêu Vô Định thu về trong túi. Mấy ngày nay cùng ba ti hội thẩm Ngô Ức nhưng không có một chút nào tiến triển. Mắt nhìn ngày 15 tháng 8 đã sắp đến, nàng tuy ngoài miệng không nói, trong lòng thực sự sốt ruột. Ngày hôm đó từ hình bộ hồi phủ, liền có người thông báo. Điện hạ Ôn Nguyên cô nương đến đang chờ ở đại sảnh, nói là đa tạ điện hạ đã tặng nàng lễ vật. Mấy ngày nay vội vàng thẩm án, nàng cũng chưa kịp đi Ôn phủ cùng Ôn Nguyên chào hỏi, chỉ để Phi Nhi từ trong kho chọn chút đồ quý hiếm đưa tới nói ngày khác lại đến nhà bái phỏng. Chỉ là không nghĩ, bản thân nàng lại tới đây. Chu Cẩm Hà chợt tăng nhanh bước chân, hướng về phòng khách đi, phân phó nói. Mang trà ngon đến, đã đến phòng khách Ôn Nguyên thấy nàng liền đứng dậy hành lễ vẫn là cười ôn nhu như vậy. Chu Cẩm Hà nâng nàng dậy, nắm tay nàng mỉm cười nói. Ôn Nguyên cô nương mau miễn lễ, nơi này cũng không người ngoài, không cần giữ lễ tiết như vậy. Mấy ngày nay bận bịu ta còn chưa cùng cô nương đa tạ mấy lần đã tương trợ, giúp ta một đại ân a, từ biệt tháng 3, điện hạ gầy đi không ít. Chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, điện hạ nói muốn cùng Ôn Nguyên làm bằng hữu, làm sao bây giờ còn khách khí như vậy. Nàng chớp mắt mấy cái con ngươi như nước giống như mặt hồ nổi lên gợn sóng, khóe miệng mang theo mấy phần nghịch ngợm, một tấm dung nhan thoáng chốc hoạt bát sinh động lên. Ha, là ta lỡ lời thỉnh cô nương dùng cơm trưa bồi tội thì như thế nào? Nếu điện hạ mời Ôn Nguyên liền cố hết sức vậy. Nàng bộ dáng nghịch ngợm thoải mái kia, làm Chu Cẩm Hà cười ha ha, chỉ có điều lại lập tức ngừng cười, nghiêm túc nói. Hôm nay đến, là có chính sự báo cho điện hạ. Ta thăm dò các cửa hàng trong kinh thì phát hiện trong kinh có mấy cửa hàng vào 5 năm trước bỗng nhiên chuyển vào dưới danh nghĩa của nội các đại học sĩ phó nha mà làm rất bí mật. Ta cho người tìm tới lão đâu mấy cửa hàng hỏi mới biết lúc trước chủ tử là Ngô Ức. Có chuyện như thế, Chu Cẩm Hà bị lời này của nàng làm cả kinh, nàng cầm tờ khai tinh tế xem. Cuối cùng cũng coi như có chút manh mối, nàng vội vàng đứng dậy hướng về Ôn Nguyên tạ lỗi nói. Xem ra thiện là dùng không được, lần sau ta lại đến gặp cô nương bồi tội. Điện hạ nói quá lời, quốc sự làm trọng, điện hạ cứ làm việc đến khi ổn thỏa, Ôn Nguyên tại trích tinh các chuẩn bị trà ngon đợi điện hạ. Một lời đã định, Chu Cẩm Hà khóe miệng khẽ nhếch buồn bực phiền muộn mấy ngày nay phủi đi sạch sành xanh, phân phó người đưa nàng hồi phủ liền bận bịu cho người chuẩn bị ngựa một mạch lại đi tới hình bộ. Điện hạ gọi chúng thần đến gấp là có chuyện, mấy người nhan dịch đầu đầy mồ hôi vội vã đi vào, bọn họ cũng mới hồi phủ liền bị người lại gọi quay lại, tại cửa hình bộ thấy đối phương thì hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng về đại sảnh đi vào. Ba vị miễn lễ, bản cung hồi phủ thì mới nhận một được tin tức cũng là phí hết một phen công phu mới tra ra, các vị mời xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị đại nhân tiếp nhận tờ khai, vui mừng khôn xiết. Người đến, mang Ngô Ức đến. Ngô Ức thương tích khắp người, người đầy mệt mỏi nhìn thấy tờ khai kia thì thở phào nhẹ nhõm đến khó phát hiện tra được nơi này rốt cục có thể kết thúc. Ngô Ức, những chuyện này, ngươi nên giải thích như thế nào? Tội thần, Ngô Ức nằm dạp trên mặt đất âm thanh run rẩy. Tội thần, 5 năm trước vì để nội các đại học sĩ phó nham ngăn lại tấu chương quan chức hạch, tội thần liền lấy mấy cửa hàng hối lộ hắn, sau lần đó ngăn lại tấu chương một quyền 1.000 lượng bạch. Ha, mua bán thực là có lời. Chu Cẩm Hà giận dữ cười nói. Ngô đại nhân dầu nứt đố đổ vách, bản cung cũng theo không kịp. Bất quá sợ là sâu xa hơn này đi, còn có cái gì trở ngại mà những người kết đảng cùng Ngô đại nhân đến lúc này vẫn không nói ra, chứng cứ đều đã có, bản cung kiên trì nhưng không chịu nổi dây dưa, hôm qua tiến cung đã cùng phụ hoàng nói ra khôi phục lăng trì chi hình, Ngô đại nhân có thể thử tưởng tượng xem mình là người đầu tiên. Ngô Ức cả người run lên, đem thân thể nằm dạp càng thấp hơn, cầu xin tha thứ. Tội thần xin khai kính xin điện hạ để bệ hạ cho tội thần một cái chết thoải mái. Bốn người nhìn Ngô Ức quỳ trên mặt đất viết lời khai, nhìn nhau vài lần, nhưng đều có chút ngờ vực. Ngô Ức này quả nhiên là bị lăng trì chi hình làm cho cây ết yêu ta ép sợ. Mấy ngày trước đây làm sao thẩm tra đều không mở miệng, hôm nay chỉ một phần tờ khai liền cậy được miệng hắn. Làm sao luôn cảm thấy có chút kỳ lạ đây. Lời khai viết hồi lâu, có thể thấy được trong đó liên quan đến nhiều người. Chu Cẩm Hà cùng ba ti sau khi xem, phân phó đem Ngô Ức giam giữ lại, sau đó không ngừng không nghỉ tiến vào cung. Ngô Ước trở lại trong đại lao theo thường lệ ngồi ở góc tường, nhưng lần này lại lộ ra nụ cười có phần thoải mái. Không lâu nữa, hắn liền giải thoát rồi. Ngày lâm chiều tiếp theo, Thừa Bình Đế lạnh lùng đi lại hai vòng trước mặt bách quan, đem lời khai của Ngô Ước nhẹ nhàng vứt trước mặt phó nham, rồi phân phó cấm quân thống lĩnh đương triều bắt người, trong lúc nhất thời triều đình loạn làm một mảnh. Phó nham nhìn lời khai kia, dầm một tiếng liền quỳ gối trước mặt Thừa Bình Đế, một bên dập đầu một bên khổ sở cầu khẩn nói. Bệ hạ, thần oan uổng, thần chưa từng, câm miệng, tiểu nhân bị lợi ích làm mê muội, ngươi có mặt mũi nào gặp lại bệ hạ? Không chờ hắn nói xong, Lục Tuấn Đức liền tiến lên một cước đem hắn từ bên người Thừa Bình Đế đá văng, căm phẫn sục sôi nói. Bệ hạ tín nhiệm ngươi, ủy ngươi làm nội các đại học sĩ, nhưng ngươi lại vì lợi ích tối thượng như vậy, bách tính không màng còn bao che Ngô Ước. Ngươi cũng xứng làm quan, thần không, phó nham lại bận bịu muốn tiến lên giải thích, nhưng nghe Lục Tuấn Đức quát lớn hắn như vậy, dương mắt lên lại thấy trong mắt hắn không cần nói cũng biết cảnh cáo, nhất thời tâm lạnh cả người thoát lực rủ xuống đầu, tùy ý cấm quân đem hắn bắt lại, tiếng nói trầm thấp giống như người sắp chết không hề tức giận, lẩm bẩm nói. Thần, bị lợi ích làm mê muội, phụ lòng thánh ân, không chết không đủ để làm yên lòng dân, chết chưa hết tội, chỉ là kính xin bệ hạ. Tha thứ gia quyến của thần. Thừa Bình Đế mắt lạnh nhìn hắn, giận dữ cười hừ lạnh nói. Người đúng là quan tâm gia quyến lúc này còn vì bọn họ cầu xin, nhưng nếu là thật quan tâm bọn họ, lúc trước hà tất làm ra chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con trai kia là kẻ vô tích sự như vậy, chẳng coi như lưu hắn một mạng, sợ cũng sống không lâu. Phó nham thương yêu nhi tử là có tiếng, nhi tử của hắn bây giờ hơn 20 tuổi lại không làm nên trò trống gì, đều là do hắn nung chiều, chết đến nơi rồi vẫn lo lắng như thế, thật là làm cho hắn không biết nói thế nào cho phải. Thần, biết tội, thần biết tội. Tạ bệ hạ, phó nham nằm dạp trên mặt đất trong lòng tràn đầy hối hận, hối không nên như vậy cưng chiều nhi tử, nếu không phải hắn làm ra sự tình như vậy, phủ hắn sao bị Ngô Ước cùng Lục Tuấn Đức áp chế, bây giờ chỉ có thể dùng mạng chính mình đổi một mạng nhi tử, kiếp sau hắn vẫn nên làm một phụ thân nghiêm khắc đi. Nhưng hắn nhớ tới nhi tử khi còn bé, béo trắng dáng dấp khả ái, hơi lớn lên liền ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng cha, hắn làm sao có thể xuống tay giáo huấn hắn được à. Người đến, tất cả đều áp đi hình bộ đại lao chờ đợi xử lý. Thừa Bình Đế vung ống tay áo, trở về trên long ỷ, hướng về mọi người sâu sắc thở dài, nói. Đại Tấn lập triều 9 năm, chấm tự hỏi không hề có lỗi với các chư vị, tuy không sánh được Nghiêu Tuấn, nhưng cũng coi như là thưởng phạt phân minh, cẩn trọng thức khuya dậy sớm chư vị chính trực nói chấm lần nào chưa nghe qua. Nơi này có không ít lão thần theo chẫm giành giang sơn, lúc trước còn có lời thề son sắt nói muốn cùng chẫm cho bách tính có một thái bình thịnh thế, chẫm muốn bọn ngươi tự hỏi lòng mình xem bây giờ các ngươi không có lỗi với bọn ngươi lúc trước, đối với tổ tông trước bài vị đã ưng thuận lời thề sao? Không quên sơ tâm, chư quân, có thì lại sửa không thì thôi, bãi triều. Thừa Bình Đế trong lòng thất vọng không cần nói cũng biết, nói xong mấy câu liền đi, lưu lại một đám đại thần không ít người mặt đỏ lên, xấu hổ không ngớt bận bịu quỳ xuống hô. Cùng tiễn bệ hạ, chúng thần xin nghe bệ hạ giáo huấn. Rất nhanh, một đám quan chức đều bị phán hình, phó nham trảm thủ xét nhà, Ngô Ước ngũ mã phân thây, trước ngày trung thu liền hành hình xong xuôi, khiến người ta bất ngờ. Hành hình là việc chấn động toàn kinh thành, không người nào không hiểu. Cả đám vây quanh vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, chỉ có mấy vị mang theo bọc hành lý đứng đó, khuôn mặt lại có chút phức tạp. Tiêu Vô Định đi pháp trường xem xong hành hình liền đi Ôn phủ, mấy ngày nay vội vàng đã vài ngày chưa từng đến thăm sư tỷ rồi. Điện hạ không phải nói có điểm đáng ngờ sao, làm sao bệ hạ nhanh như vậy liền đem người xử quyết. Xem biểu hiện Ngô Ước như vậy, có điểm đáng ngờ thì thầm cũng không ra cái gì hữu dụng, trong triều lần này quần thần dĩ nhiên thanh lý không ít. Coi như có cá lọt lưới, bệ hạ cũng tự tin hiện tại hắn ở ngay dưới mí mắt không tạo được sóng gió gì. Tiêu Vô Định cười nhạo, khóe miệng châm chọc. Bệ hạ ngày ấy trong triều nói mấy lời kia đúng là êm tai, không ít đại thần chợt thỉnh lên tội sách, ngày kế lâm triều bệ hạ ngay ở trước mặt triều thần đem những tấu chương kia một hơi đốt sạch, quả thực sẽ thu mua lòng người. Chẳng qua là lúc trước khuyên phụ vương ta khởi binh thì nói bình định thời loạn lạc sẽ cùng chung thiên hạ, nhưng sớm không biết đã quên đi đâu rồi. Hừ, Hôn Nguyên đưa tay nhẹ xoa xoa đầu nàng, ánh mắt đau lòng nói. Y theo thông lệ hàng năm, mấy tháng nữa Đoạn Nguyên Kỳ cũng nên đến kinh thành. À, tới thật đúng lúc, Tiêu Vô Định con ngươi lạnh như băng, trong giọng nói khó nén sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân nàng Trường Sa Vương chính là thời tiền triều lập triều liền phân phong có công vương khác họ tổ tiên Tiêu gia biết rõ lý lẽ vắt tranh bỏ qua cầu rút ván nên vẫn luôn giấu tài mới tiếp tục sống sót. Tiêu Thừa khi còn trẻ ở ngoài bái sư học nghệ Đoạn Nguyên Kỳ chính là sư đệ hắn. Tiêu Thừa đối đãi Đoạn Nguyên kỳ thân như huynh đệ, còn nhận hắn làm nghĩa đệ. Thời thế loạn lạc, vì để tự bảo vệ mình liền gia nhập quân đội thao luyện thay tên Thừa Nguyên quân. Thừa Bình đế Chu Diệc lúc ấy cũng là thiếu niên anh tài, năm ấy đã thuận lợi nắm chức Kinh Châu Châu Mục, sau khi cùng Tiêu Thừa giao hảo, thời khắc thiên hạ đại loạn liền khuyên Tiêu Thừa khởi binh. Hai người một đường thế như trẻ tre, chỉ trong một năm liền đem một nửa giang sơn thu về trong túi. Tiêu Thừa tuy thiên kiêu một đời, nhưng cũng không có tâm xưng đế, chỉ là không chịu nổi bách tính khổ cực, gia quyến chia lìa. Chu Diệc liền một cách tự nhiên xưng đế thành Thừa Bình đế khai quốc Đại Tấn, chỉ là không nghĩ vào trận chiến cuối cùng bình định Trung Nguyên, Đoạn Nguyên kỳ sẽ đánh lén Tiêu Thừa. Thừa Bình đế tuy biết nhưng chẳng biết vì sao lại không truy cứu, chỉ là đối với bên ngoài tuyên bố Trường Sa Vương Tiêu Thừa Tuẫn Quốc truy phong là Sở Vương, Trường Sa Vương Thế Tử đồng dạng bị tặc nhân Giota ết hại, Trường Sa Vương do Đoạn Nguyên kỳ kế tục. Tiêu Vô Định đến nay cũng nghĩ không thông, phụ vương nàng đối với Đoạn Nguyên kỳ coi như huynh đệ, Đoạn Nguyên kỳ làm sao có thể làm ra việc không bằng cầm thú như vậy. Hại đến phụ vương nàng phải bỏ mạng, còn bức bách mẫu phi nàng gả cho hắn. Mà mẫu phi nàng cùng phụ vương ân ân ái ái hứa hẹn sống chết có nhau. Tự nhiên cũng là thật sự gả cho, còn sinh hài tử. Có người nói bây giờ Trường Sa Vương quận chúa Đoạn Trường Ninh mới có 7 tuổi, nhí nhà nhí nhảnh thông minh nhanh trí, cùng Trường Sa Vương phi giống như một khuôn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhìn liền có thể biết là tuyệt thế giai nhân. Tiêu Vô Định nghĩ tới đây, tức thì nắm chặt hai tay. Trong quân không thiếu tướng sĩ nói đến Tiêu Vô Định những năm gần đây thỉnh thoảng cũng nghe không ít lời đồn như Trường Sa Vương phu phụ tương kính như tân, Trường Sa Vương quận chúa ngoan ngoãn đáng yêu. Nàng nghe tới mỗi câu mỗi chữ đều như dao găm lăng trì từng thớ thịt trên người nàng. Cách chương.